nếu không nghe lời, gia pháp hầu hạ, Dương Sơ Tuyết bị Tiêu Hạo uy hiếp, không khỏi không thỏa hiệp. Cách chương.